Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trưởng. Chương 32, chuyện tốt sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách hội họa thời đại này rất có đặc điểm thời đại, phong cách vẽ ấm áp lại truyền thần. Liễu Ti Ti từ nhỏ đã hứng thú với hội họa, chỉ tiếc học nghệ thuật đối với cô quá tốn tiền, chỉ có thể làm một sở thích luyện tập, hiện tại muốn dạy bọn nhỏ, vẫn phải tốn thời gian mới được đang vẽ chuyên tâm. Có người gõ cửa, là chị Lý. Liễu Ti Ti cho rằng chị Lý đến đón bé con, xoay người muốn dẫn chị Lý vào phòng ôm bé. Chị Lý lại kéo cô lại, ngượng ngùng nói, Ti Ti à, thật sự làm phiền em và Hiệp Minh, anh Lý anh lần này bị bệnh rất nghiêm trọng, phải chuyển đến đại bệnh viện, chị không yên tâm anh ấy đi một mình, chị bảo Yêu Yêu ở nhà bạn học trước, Hâm Hâm còn phiền em chăm sóc mấy ngày, em xem được không? Được, chị dâu đừng lo lắng, Hâm Hâm cứ để bé ở nhà em đi. Ngày mai em sẽ mang đến nhà trẻ, chơi với bọn nhỏ. Vậy chị không khách sáo với em nữa, còn phải thu dọn hành lý cho anh ấy. Được, chị dâu không cần bận tâm đến bọn nhỏ, chăm sóc anh Lý thật tốt đi. Tiễn chị Lý đi, Liễu Ti Ti có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ Liễu. Cha Liễu là nông dân quanh năm ở trong ruộng ăn liền, cũng bị đau thắt lưng, không biết thân thể hai người bọn họ thế nào. Cuộc sống sau khi kết hôn của anh trai thế nào? Có mâu thuẫn hay không? Anh ba ngây thơ kia, cũng đến tuổi kết hôn, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi tính tình đê tiện, thành ra. Còn có những lời đồn đãi trong thôn, đến bên này gần nửa tháng, hẳn là không ai dám nghị luận nữa đi. Tâm tình nhớ nhà càng ngày càng nồng đậm, Liễu Ti Ti cầm bút viết thư cho gia đình, chia sẻ tình hình gần đây của cô với gia đình, để người nhà đừng nhớ cô ở chỗ này hết thảy đều tốt. Thư viết gần xong. Liễu Ti Ti nghiêm túc thổi khô mực, từ trong tủ tìm một phong bì cất lên, tính toán rảnh rỗi đưa đến bưu điện. Thư vừa bỏ vào ngăn kéo, Tống Hiệp Minh liền trở về, hai tay trắng trơn. Sao thế? Liễu Ti Ti im lặng hỏi. Đinh Tử không có ở nhà, anh ở ngoài cửa chờ nửa ngày, sợ em sốt ruột liền trở về. À, nhớ lại cảnh tượng Đinh Mão đuổi theo Vương Diễm Hoa vào buổi chiều, Liễu Ti Ti tò mò hỏi. Buổi tối Đinh Mão thường xuyên không ở nhà sao? Tuy rằng đối với việc vợ đột nhiên quan tâm đến người đàn ông khác, còn là bạn bè mình, Tống Hiệp Minh cảm giác rất khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Không có, lúc chưa kết hôn, buổi tối anh thường xuyên đến nhà cậu ta ăn cơm, bình thường buổi tối không có việc gì, ngoại trừ nhà chúng ta, chính là sân huấn luyện. Vừa rồi anh còn cố ý đến sân huấn luyện tìm một vòng, cũng không thấy cậu ta. Ái chà! Phòng trừng chuyện tốt của cậu ta sắp tới. Liễu Ti Ti vẻ mặt cười xấu xa hóng hớt. Tống Hiệp Minh không biết mạch não của vợ, nhìn đồng hồ, thúc giục nói. Đã đến lúc đi ngủ, vợ, lại đi tới phía sau Liễu Ti Ti véo vai cho cô. Vợ, hôm nay đã thích ứng công việc rồi đúng không? Có mệt không? Điều này ngụ ý, quá rõ ràng. Không mệt mỏi, em đi tắm đã, anh đến phòng chờ em đi, cách chương.